Chào anh, thượng tá. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A thật sự muốn ly hôn lần nữa à? Khụ khụ, cô nói khẽ. Thật ra là cô tỉnh lại được một lúc nhưng ca nỡ làm gián đoạn những suy nghĩ của A, nhưng khi nhìn thấy nước mắt A rơi thì ca thể tiếp tục được. Bà xã e tỉnh rồi à, e có ổn ca, có khó chịu ở đâu ca, ngoan A gọi bác sĩ. Cô chưa kịp trả lời thì đã ca thấy A đâu. Chả mấy chốc trong phòng có rất nhiều người, do đông quá nên làm ồn khiến hai bé cưng dậy. Ông bà Lục thấy con dâu tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ tới cảnh tượng con trai mình khổ sở nuôi hai đứa cháu cưng, mất đi con dâu ngoan, hai đứa cháu nội ca có mẹ thì ca khỏi xót xa. Còn ông bà Trần thấy con gái tỉnh dậy thì khóc như mưa. Cô con gái ông bà luôn tự hào nằm yên đó, là bố mẹ hỏi sao ca đau lòng. Nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, mỗi ông và bế một cháu ra ngoài dỗ. Bác sĩ kiểm tra xong trao đổi về tình trạng thì cũng đóng cửa để lại ca gian cho hai vợ chồng. Bà xã e có đói ca A đi mua cháo. A lo lắng hỏi, tôi ca còn là vợ của A, chúng ta đã ly hôn rồi. Đưa con cho tôi, mong rằng A đừng làm phiền mẹ con tôi. Đau, cô cũng đau lắm chứ, những cô ca muốn A vì trách nhiệm mà từ bỏ hạnh phúc của mình. E nói gì vậy, Huyền Huyền, e đừng có hiểu lầm, A ca có. A nóng vội muốn giải thích cho cô nghe nhưng lại bị cô cắt ngang. A đừng nói nữa, mẹ con chúng tôi ca cần A vẫn sống tốt. A nên tốt với cô gái đó, nên yêu thương người đó tốt vào. Cô ấy mang thai nên tâm trạng ca được ổn định, A nên cho cô ấy một danh phận. Ai có thể chịu được khi nói như vậy với người mình còn yêu sâu nặng chứ? A kéo cô vào lòng giải thích rất cả. Vậy thì sao chứ, dù sao chúng ta đã ly hôn rồi. Cô ca muốn nói vậy nhưng sự thật rõ ràng. E nói gì vậy, A chưa hề ký giấy ly hôn. Về nhà với A đi, A thật ca còn là mình khi thiếu e nữa. E, làm ơn đi mà, làm ơn quay về bên A đi mà. A nói giọng có hơi run, A khóc nước mắt lặng lẽ chảy, A muốn lấy tay gạt đi như chưa từng có thứ gì rơi xuống. Nhưng cô nhanh tay hơn lau nước mắt cho A, A chưa bao hát để nước mắt rơi như vậy nhưng trước cô nó cứ rơi. Được rồi, đừng khóc nữa. Ông xã e từ khi nào mít ướt vậy? A khóc lòng cô đau khinh khủng. E về nhà với A, cô khẽ thủ thỉ vào tay A, phản ứng của A khiến cô bất ngờ. A đơ ra cười ngốc, sau đó cười thành tiếng bế cô quay vòng vòng làm cô sợ chết khiếp. Lúc trước khi bỏ đi cô được A vô cùng cưng chiều hát thì về nhà cô ca khác gì bà trùm cả. Muốn làm cái gì thì A từ đau bay ra giành việc. Do rảnh rỗi quá nên bực bội cô định đi chăm hai bảo bối thì. E cứ nghỉ ngơi đi, A chăm con cho. A bỏ bát ở đó, rùa tay định đi bế con. A cho con bú sữa được hả? A định làm đồ đệ của ông Thọ hả? Định làm cho cả nước công nhận A là người đàn ông thứ hai có sữa đúng ca, cô có chút bực tức. Dù gì thì cô cũng là mẹ của chúng mà. Được chiều ai mà ca sướng nhưng cái này thì chịu ca nổi. Nếu A bình thường như trước kia thì e ca giận A nữa, được ca, đây cũng là con của e mà ông xã. Thật ca hiểu nổi A, mặc kệ cấp trên mắng hay đe dọa nhưng A vẫn vất đấy cái đơn xin nghỉ một tháng với lý do vợ và con cần A, nếu ca cho nghỉ là phá hai gia đình quân nhân sẽ bị phạt theo điều lệ. Thử hỏi xem có ai dám nói thế với cấp trên ca chứ? Lính của A còn đang rèn luyện mà A lại kệ về nhà với vợ con trước. Đã thế còn trách chính ủy là lần trước giao quá nhiều việc hại vợ giận trước mặt hàng nghìn lính. Cô cảm thấy chắc sau này ca cần đến quân khu của A nữa, chứ ca cô mất mặt chết. Cách chương.